Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 899, cơn thịnh nộ của Milim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ryu nhắm mắt để làm quen với Ultimate Skill vô chính nghĩa Michael mà cậu mới đạt được status. Tính danh, Mizako Ryu, chủng tộc Long Ma Tinh Thần Thể, bảo hộ của Đại Chúa Quỷ, danh hiệu Đại Ma Vương, Xích Diệt Ma Vương, Ma Pháp, Chân Long Ma Pháp, Triệu Hồi Tinh Linh Thượng Cấp, Triệu Hồi Ác Quỷ Thượng Cấp, VV. Siêu, Manor Cien, gia tốc tư duy giám định chi tiết phân tích song song. Dùng hợp phân tách bỏ qua vịnh sướng. Xâm la vạn tượng phút trên. Chinzik Skill, Infinite Regeneration, Universal Detect, Demon Lord Haki, Inhand Replication, Universal Threat Ultimate Skill. Thần hư không ơ dây thót, cắn nuốt linh hồn băng hoại hư vô không gian ảo. Thao túng thời không kết giới đa thứ nguyên. Giải phóng chân long chuyển hóa lõi chân long. Thần mùa vụ sắp Nigurat. Sáng tạo skill nhân bản skill, ban skill bảo tồn skill, vua chính nghĩa Michael, thống trị tuyệt đối đa tồn tại, song song tồn tại thiên sứ điều khiển, ruler of the elemental, trưởng khống nguyên tố kháng nguyên tố, gia tăng sát thương nguyên tố, suốt creation, chặt đứt tồn tại phá bỏ kết giới, hẹn gặp mọi người ở thiên giới nhé, Ryu nói xong những lời đó thì biến mất ngay tại chỗ. Kai và Chloe từ bàn trà mình đứng lên, Chloe vẩy tay thì quả cầu rơi vào trong tay và ảo thuật biến mất. Lúc này, Vegreen và Velzert cùng Vendora mới phát hiện bản thân lọt vào một ảo thuật cỡ lớn. Ngay từ đầu, hai người đã không đánh nhau. Vendora, đúng vậy, tất cả theo đúng kế hoạch của Sensei. Chloe, ảo thuật diện rộng sao? Anh ta làm nó bằng cách nào? Velzert, không biết nhưng nghe Sensei nói là do đôi mắt của anh ấy. Chloe, chúng ta nên đi chiêm ngưỡng trận quyết chiến cuối cùng thôi. Gai, và thế là, 5 con người mạnh nhất trên thế giới này, bắt đầu đi đến nơi diễn ra trận chiến cuối cùng thiên giới. Phốc, công kích mà Ryu gây ra cho Lucia ở dạng đa tồn tại không chỉ đánh trực tiếp vào người tồn tại thứ hai của Lucia mà còn gây sát thương chí mạnh cho Lucia bản thể gốc. Không, không thể nào, không thể nào. Lucia hét lên điên loạn, ở trong cơ thể chính. Vào lúc nãy, một chuyện bất khả thi vừa xảy ra. Một con người có thể thông qua đả thương đa tồn tại gây tổn thương cho bản thể. Lucia hoàn toàn không thể chấp nhận một điều như vậy. Lucia nghĩ vậy và bắt nguồn từ giải pháp tối ưu nhất bằng suy nghĩ vẫn còn đang hỗn loạn của mình. Đúng rồi, mình chỉ cần xóa sạch tất cả mọi thứ ở vùng đất phương Bắc đó. Chỉ sau khi cô nghĩ vậy, cô mới bình tĩnh trở lại. Và rồi cô quay lại và mỉm cười với người đang ở đằng kia. Với những biểu cảm từ bi phù hợp với ngoại hình dịu dàng của cô. Milim, ta muốn con lắng nghe yêu cầu của ta. Lucia, một kế hoạch đáng sợ của Lucia. Kế hoạch của cô là tiêu diệt Gai và Chloe cùng với lục địa phía Bắc bằng cách sử dụng Dragon Nova của Milim từ một độ cao rất cao. Cô sẽ ra lệnh cho Velzert, người đang bị cô kiểm soát với truyền dẫn suy nghĩ để ngăn chặn động tháo của ba người kia. Cô đã lên kế hoạch tấn công tất cả họ trong một lần. Nếu Lucia phối hợp đúng thời gian và khiến Velzert tự diệt, nó sẽ gây ra một vụ nổ hủy diệt với năng lượng cực cao nhờ cơ thể của một chân long. Sức mạnh tổng lực của Dragon Nova có thể thổi bay hoàn toàn lục địa phía Bắc. Thậm chí nó có thể làm rung chuyển cả thế giới, nhưng đối với Lucia thì đó chỉ là chuyện nhỏ. Guy, Chloe, Vegreen và Vendora, cô chỉ phải loại bỏ 4 người đó và rồi mọi chuyện đâu vào đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phải đối mặt với sức hủy diệt khổng lồ này thì ngay cả 4 người đó cũng sẽ không thể sống sót được. Lucia ước tính kết quả sẽ là như vậy. Milim, con thấy đấy. Milim, đúng lúc Lucia cố gắng tiếp tục với những lời của thì những lời lạnh lùng đó thốt ra từ miệng Milim. Thật đáng thương, người ngu ngốc đến nỗi thậm chí còn không thể chấp nhận thất bại của mình ư, Milim. Lucia nhìn vào Milim và bị sốc, ta sẽ khiến ngươi ngừng làm những điều ngu xuẩn với cơ thể của mẹ ta. Lucia, Milim tuyên bố và mỉm cười không hề sợ hãi với Lucia. Nó giống như một lời nói dối rằng cô đã vâng lời như một con búp bê cho đến bây giờ. Ngươi, có lẽ nào ngươi không bị kiểm soát ư, Lucia. Hầm, cuối cùng ngươi cũng đã nhận ra à, ta quyết định tuân lệnh ngươi cho đến giờ bởi vì ta không thể nghĩ ra cách nào khác để vượt qua khả năng phòng ngự của ngươi, nhưng ta không cần phải làm như vậy nữa, ngươi cũng thấy rồi đúng không? Ta muốn lấy lại cơ thể của mẹ mình một cách nhanh chóng, vì vậy chúng ta hãy nhanh bắt đầu thôi. Milim tuyên bố như vậy và mỉm cười tự mãn. Thật ngu ngốc, đừng có mạnh miệng như thế. Ta đã có phòng ngự pháo đài, có nhiều thiên thần ở trên này và bên cạnh đó đức tin của cả nhân loại cũng hướng đến kỹ năng này. Sức phòng thủ của ta không thể so sánh được với Roder vốn phụ thuộc vào một thứ như mong manh như lòng trung thành. Lucia, câm miệng, Milim, Milim ngắt lời Lucia với một tiếng gầm, và rồi cô đưa tay về phía Lucia. Lucia lập tức tự bảo vệ mình, phòng ngự pháo đài tự động thi triển trước mặt Lucia và bảo vệ cô. Người thật ngu ngốc Milim à, thật là rắc rối khi ngươi đột ngột phá bỏ kiểm soát, nhưng nếu Veoa Sama thức tỉnh ở trạng thái hoàn hảo, một kẻ như ngươi cũng không thành vấn đề. Ta chỉ phải chịu đựng một chút cho đến lúc đó, Lucia nghĩ trong lòng. Sự ngạc nhiên thực sự đánh vào Lucia đúng lúc cô nghĩ vậy. Phòng ngự pháo đài bị đập vỡ thành nhiều mảnh nhỏ ngay trước mắt cô. Cây ết, không thể nào, Lucia, một sự thật không thể tin nổi và không thể chấp nhận được vừa xảy ra trước mắt Lucia. Ngu ngốc, ngươi mới là kẻ ngốc ở đây đấy, ngươi biết chứ? Ngươi không hiểu bất cứ kỹ năng nào cả, ngươi giống như một đứa trẻ biết được một bí mật và muốn chơi đùa với chúng. Ngươi có biết tại sao cha ta, Veoanava, không thêm vào trong Ultimate Skill vô chính nghĩa Michael khả năng tấn công không? Milim, có vẻ như ngươi nghĩ rằng nó chưa hoàn hảo, nếu đúng vậy thì ngươi đã lầm rồi. Kỹ năng đó đã hoàn hảo bởi vì nó vẫn chưa hoàn hảo. Ngươi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu ngọn giáo có thể xuyên thủng mọi thứ, và tấm khiên có thể chặn được mọi thứ. Đối đầu với nhau, Milim, ngoài ra, bản thân công lý đã là một thứ gì đó đầy mâu thuẫn rồi. Khi ngươi đứng về một bên, công lý sẽ mất đi tính công bằng vốn có. Một chính nghĩa tuyệt đối chỉ là một ảo tưởng không hơn. Vì sự mơ hồ này, cha ta đã giữ cho Ultimate Skill vô chính nghĩa Michael không hoàn hảo. Nó chỉ trở thành một sức mạnh để bảo vệ mà không có khả năng tấn công. Milim, công lý mà không có sức mạnh là vô dụng, nhưng nếu ngươi có sức mạnh để bảo vệ nó thì ngươi có thể làm được tất cả mọi thứ. Tất cả những thứ đó đơn giản là khiến nó hoàn hảo hơn. Milim, Milim thờ ơ thông báo với Lucia, giống như một giáo viên đang thông não cho học sinh, và bây giờ tay cô từ từ mở rộng về phía Lucia. Không thể nào, ta sẽ không chấp nhận nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận một điều như thế. Chính nghĩa là tuyệt đối. Lucia, tay Milim chạm vào Lucia. Phòng ngự tuyệt đối của ngươi đã biến mất. Ngay sau đó, năng lực của ngươi cũng sẽ biến mất. Trước khi điều đó xảy ra, ta sẽ thực hiện nghi thức cuối cùng của ngươi bằng chính tay ta. Milim, dừng lại, ta là Lucia, tín đồ tuyệt đối của Veoa Sama, người duy nhất. Milim, bắt đầu từ mẹ ta. My Death Break, Milim, không chút thương xót nào, kỹ năng hủy diệt của Milim đã được khai triển. Vào lúc này, Mana Lucia tạo ra hình dạng Ultimate Skill vô chính nghĩa Michael đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Milim ôm xác của mẹ mình với vẻ mặt cô đơn. Không hề có chút hơi ấm nào lưu lại trong cơ thể đó, vì nó được giải phóng khỏi ảnh hưởng của kỹ năng ngưng động thời gian và thời gian bắt đầu tiếp tục trôi. Cơ thể Lucia tàn lụi trở thành cát bụi và tan biến. Chúc ngủ ngon, Oka. Sama, làm ơn, xin hãy yên nghỉ. Milim, Milim không có ký ức về tình yêu thương của mẹ. Đối với cô, đùa giỡn với hài cốt thiêng liêng của mẹ cô là một tội ác phải trả giá bằng cái chết. Cô đã đạt được mục tiêu giải thoát mẹ mình khỏi Lucia, kẻ đang được bảo vệ bởi khả năng phòng thủ tối thượng. Milim sẽ dạy cho kẻ tội đồ tiếp theo thấy cơn thịnh nộ của cô sâu đến nhường nào. Từ giờ trở đi, Milim sẽ giải phóng cơn giận của mình. Và thiên giới sắp bị những cơn sóng thịnh nộ của Milim nhấn chìm. Milim hướng về ngai vàng nơi Veoa đang ngồi với tâm trạng giận dữ của mình. Có vẻ như tứ hung thiên tướng đáng tự hào của ngươi đã bị đánh bại. Ngươi là kẻ duy nhất còn lại, Veoa. Ta sẽ tặng ngươi một món quà vì đã khiến ta nổi giận. Milim, ta sẽ chơi với con, Milim. Veoa, những lời đó đã trở thành tín hiệu khai màn mọi chuyện. Milim dễ dàng thể hiện sức mạnh bằng kiếm thuật liên kích. Tuy nhiên, Veoa tránh được tất cả trong tích tắc. Veoa vẫn không có vũ khí và đã mất nhiều thời gian cho điệu bộ của mình trong khi chống lại Milim. Điều đó đã kích thích cơn giận của Milim và thanh ma kiếm Tenma bắt đầu rung lên như thể nó đã phản ứng với điều đó. Những tia lửa trên bề mặt thanh kiếm biến mất cho thấy lưỡi dao màu trắng xanh của nó. Dường như lưỡi kiếm được tăng cường khi nó hấp thụ cơn giận dữ của cô. Chết đi, Dragon Break, Milim, một vết chém dữ dội như một hiện thân của cơn thịnh nộ của Milim đang hướng tới Veoa đang không phòng vệ. Tệ quá, con chậm một chút rồi. Milim, Veoa dễ dàng lùi lại chỉ với một cử động nhẹ nhàng và tránh được thanh kiếm của Milim, nhưng đúng như kế hoạch của Milim. Thời khắc hủy diệt đã điểm, Milim, khoảnh khắc Veoa né tránh thanh kiếm của Milim, vị trí của họ bây giờ đã bị đảo ngược. Milim đứng trước ngai vàng trong khi Veoa đứng trên đất dưới ngai vàng. Thêm vào đó, ở phía sau vị trí của Vewa là thiên môn cao vút, cánh cổng duy nhất kết nối thiên giới với thế giới mặt đất. Ngay từ đầu, Milim nhắm đến cơ hội tấn công đồng thời cả Vewa và Heaven Gate. Với thanh ma kiếm Tenma trong tay phải của cô và tay trái của cô đang tích tụ Destruction Intent. Ngay bây giờ, Milim sẽ sử dụng tinh long bạo phá với tất cả sức mạnh về phía Vewa. Một chùm ánh sáng màu trắng hơi xanh giống như ánh sáng của một ngôi sao lấp lánh chồng lên nhau và xuyên qua Vewa. Nó gây áp lực lên môi trường xung quanh khi chùm tia phình ra và mở rộng để xuyên qua mọi thứ về phía lối mà Milim bước vào. Một cơn lũ ánh sáng được sinh ra thổi bay tất cả những cây trụ cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và ngoài họ là bức tường trên cao của thiên môn, mọi thứ đúng như kế hoạch của Milim. Tia sáng trắng xanh xuyên qua Vewa khi sức mạnh của nó tăng lên và xuyên qua thiên môn. Khi ánh sáng lắng xuống, một nửa thiên không thành đã bị thổi bay và biến mất. Chỉ còn một nửa lâu đài ở đằng sau nơi Milim đứng. Tuy nhiên, thiên môn vẫn còn nguyên vẹn. Nó không hề hấn gì vì có nhiều vết nứt trên nó, nhưng nó đã chịu đựng đòn tấn công mạnh nhất của Milim. Mình thấy ánh sáng đã bị khúc xạ ngay trước khi va chạm, phải không nhỉ? Milim nghĩ trong đầu. Milim không hề hạ thấp cảnh giác. Đó là quyết định đúng đắn. Hừm, không hổ danh là con gái ta. Ta chưa bao giờ có thể ngờ rằng con có thể tạo ra những vết nứt cho cái cổng không thể vượt qua này được. Vewa, Vewa, người không hề hấn gì đã ngồi trên ngai vàng phía sau Milim trước khi cô kịp nhận ra. Trong khi kìm nén sự ngạc nhiên của cô, Milim bình tĩnh quay lại đối mặt với Vewa. Người không hề bị thương sau khi bị Dragon Nova đánh trúng. Milim, đó là ma thuật tối thượng đã gây ra vụ nổ siêu tân tinh được nén ở mức độ siêu cao. Đó là dạng ma thuật tấn công siêu cấp tối thượng, băng hoại trọng lực, nhưng không thể sử dụng nó được trừ khi người sử dụng có thể tự do thao túng Stardust. Nó thực sự là một ma thuật tối thượng phù hợp với con. Vewa, Vewa bắt đầu giải thích một cách vô thức cho Milim, người vô tình bày tỏ sự hoài nghi của mình. Hắn tạo ra một màng ánh sáng mỏng trên tay hiện ra hình Milim và tiếp tục giải thích. Ta cũng có thể thao tác Stardust, đối với ta, rất dễ dàng để điều khiển sức hủy diệt, vì vậy nó chỉ ảnh hưởng đến một khu vực hạn chế. Vewa, Vewa có vẻ ngạc nhiên rằng sức mạnh của Milim có thể ảnh hưởng đến cánh cổng không thể vượt qua được, nhưng Milim không hề ngạc nhiên. Vewa đã nói điều đó một cách dễ dàng, nhưng đó là một việc không thể trừ khi hắn có thể đọc được suy nghĩ của Milim và hoàn toàn hiểu được mục đích của cô. Quan trọng hơn là không còn bất kỳ ai khác có thể điều khiển Stardust trừ Milim. Đó là một ma thuật tối thượng với cách duy nhất để chống lại nó là phải cast ma thuật tấn công hạt nhân nhiều lần mới có thể chặn lại được, cho dù có là gai đi chăng nữa thì cũng không thể làm được, nhưng Vewa đã chỉ ra rằng hắn có thể dễ dàng thao túng nó. Nói cách khác, nó không hơn một phép thuật có thể dễ dàng bị Vewa chặn lại, và Milim đã mất một trong những lá bài át chủ bài của mình. Lần đầu tiên, Milim đã trải nghiệm sức mạnh thực sự của Vewa đúng nghĩa. Chà chà, con đang tính làm gì vậy? Vì con là con của ta nên ta không muốn làm con bị thương đâu. Con chơi đùa vẫn chưa đủ sao? Ngoan ngoãn nghe lời ta tí được không? Vewa, với một nụ cười dịu dàng, Vewa nói như thể hắn đang thuyết phục một đứa trẻ. Milim tuyệt vọng cúi đầu để lấy thứ gì đó. Tuy nhiên, tính toán của cô cho thấy một kết quả tàn nhẫn đến mức mọi thứ đều vô ích ngay cả với sức mạnh khổng lồ của cô. Cô, mình nên đợi cho Ryu và thuộc hạ của ấy đến đây, Milim nghĩ trong đầu. Tại thời điểm Milim bắt đầu hối hận về hành động của mình. Crack, một âm thanh nhỏ vang lên. Milim hướng mắt sang chỗ mà âm thanh đó phát ra. Nó cũng thu hút sự chú ý của Vewa và hắn cũng phản ứng giống Milim. Cái gì, Vewa? Và lần đầu tiên, Vewa trương ra khuôn mặt ngạc nhiên. Ngay lúc này, một vết nứt lớn bất ngờ xuất hiện trên thiên môn cao chót vót này, thứ ngăn cản mọi vật vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và rồi, ánh sáng phát ra từ vết nứt và cánh cổng sụp đổ ngay lập tức sau một tiếng sấm. Mệt thật đấy, đúng là một cánh cổng vững chắc phải không? Tester, hoàn toàn đồng ý, đến cả tôi cũng không ngờ rằng nó có thể đẩy lùi các đòn tấn công của chúng ta nhiều lần đến thế. Carrera, phải đó, tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng khi chúng ta nhận được mệnh lệnh của Ryu. Sama, Antimer, trong khi trò chuyện, ba cô gái đi qua cánh cổng và tiến vào nơi này. Testeroser, Antimer và Carrera, theo lệnh của Ryu, cuối cùng họ đã thành công trong việc phá hủy thiên môn. Dường như có một tác động từ trong ra vào khúc cuối. Tester, ấy, có vài người ở đây à, Antimer? Tôi hiểu rồi, có một sự hỗn loạn hay một thứ gì đó như thế ở trong này. Carrera, cả ba chuyển ánh nhìn sang Milim và Vewa và dường như đã đoán được tình hình. Testarossa mỉm cười độc ác và đâm Vewa bằng ánh mắt lạnh lùng của cô. Này, hai người, nếu chúng ta giết gã đó, không phải tất cả công trạng đều thuộc về chúng ta hay sao? Tester, đúng đúng, có vẻ như chúng ta là những người đầu tiên đến đây. Antimer, Milim, Sama có vẻ cũng đang gặp khó khăn, có lẽ ngài ấy sẽ không phàn nàn nếu chúng ta giúp ngài ấy một chút. Carrera, hai người còn lại cũng đồng ý với lời nói của Testarossa. Và như vậy, ba người đối đầu với Vewa với vũ khí tương ứng của mình trên tay. Milim phân tích tình hình và nghĩ về tỷ lệ thắng của họ. Có vẻ như Ryu đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết với thời gian hoàn hảo đúng như Milim đã mong đợi. Cô không chắc liệu họ có thể đối đầu với Vewa hay không, nhưng nếu họ có thể đánh lạc hướng Vewa ngay cả trong giây lát, Milim có thể tung ra một đòn Dragon Break toàn lực. Nếu cô ngưng tụ năng lượng của Dragon Nova và làm cho nó phát nổ bên trong cơ thể Vewa, thậm chí Vewa kẻ có thể thao túng Stardust cũng chắc chắn sẽ chết. Các ngươi, xin lỗi nhưng ta cần các ngươi giúp. Milim, bà ác quỷ vui vẻ gật đầu trước tiếng hét của Milim. Con đường dẫn đến chiến thắng của cô đã bị đóng lại trước đây, nhưng giờ cô có thể thấy một con đường mở ra mặc dù nó chỉ là một con đường nhỏ. Vewa nhìn Milim một cách vô tư và quay sang nhìn thấy bà ác quỷ. Thật phiền phức khi chơi với những kẻ khác ngoài Milim, ta sẽ chuẩn bị đối thủ thích hợp cho các ngươi. Vewa, hắn ta tuyên bố như thế và lấy ra một quả cầu trên tay. Milim và bà ác quỷ đã cảnh giác trước hành động của Vewa. Tuy nhiên, thứ đó đã được tạo ra trong chớp mắt. Hai bóng người xuất hiện trước mặt Vewa. Một người đàn ông mặc một bộ quần áo màu đen sang trọng. Một người lính tóc ngắn mặc quân phục chính thức của quân đội đế quốc cũ. Hai người quan sát xung quanh khi họ trông bối rối đến kỳ lạ. Tôi chắc chắn rằng tôi nên đã chết sau khi tôi truyền lại cho cô gái đó các kỹ thuật của tôi. Damrada, tại sao tôi ở đây? Tôi còn sống, không, điều đó là không thể. Kondo, họ là Damrada, người đã truyền thụ các kỹ thuật của mình cho Antimer, và Kondo Tatsuya, người đã gửi gắm ý chí cho Carrera. Tuy nhiên, họ không phải là người thật, điều đó đã được chứng minh từ phản ứng của họ. Yo, các ngươi dường như đã tỉnh dậy rồi. Tình trạng của cơ thể thế nào? Vewa, Ahat, Vewa, Sama, rất tốt, Damrada, đã lâu không gặp Vewa. Sama, khiến ngài phải gọi cho tôi, ngài có nhiệm vụ gì cho tôi à, Kondo? Damrada và Kondo làm một tư thế để thể hiện sự trung thành của họ trước mặt Vewa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ ngoài hiện tại của họ là thứ mà bạn không thể tưởng tượng được từ họ khi họ còn sống. Antimer và Carrera sững sờ khi họ nhìn hai người họ. Nó thực sự không thể tin được, nhưng cả hai xuất hiện rất giống với người thật. Đừng bị để lừa, chúng chỉ là những bản sao chứa đựng những ký ức của hai người họ. Hơn nữa, Vewa đã sửa lại những ký ức theo ý muốn của hắn ta, linh hồn thực sự của họ đã biến mất. Ngay cả một vị thần cũng không thể hồi sinh người chết. Milim, từ tiếng hét của Milim, Antimer và Carrera cũng nhận ra sự thật. Giọng nói vui vẻ của Vewa đến với họ. Chính xác đấy, họ và cô hầu gái ta đã làm ra lúc trước cho Milim cũng tương tự như vậy. Kỳ lạ thay, ta không thể thu thập ký ức về một người sống và ta chỉ có thể sử dụng nó một lần. Memory Orb này có thể tái tạo lại ký ức của một người đã chết. Vewa nói vậy trong khi nghịch quả cầu thứ ba mà hắn ta lấy ra. Ta đã thu thập năng lượng của thiên thần cho quả cầu này là lõi và tạo ra một cơ thể tạm thời cho chúng. Chúng không thể hành động trên mặt đất, nhưng điều đó không quan trọng ở đây. Bên cạnh đó, ngay cả khi ta sử dụng nhiều tính cách không có kỹ năng hoặc thậm chí nếu ta cố gắng phát triển chúng thành mana, chúng cũng không mạnh. Vewa, lần này ta cố gắng tái tạo những người có ý chí mạnh mẽ. Với năng lượng có thể so sánh với 10 chân ma vương và ý chí mạnh mẽ. Các ngươi thấy thế nào, các ngươi không nghĩ rằng chúng rất mạnh à, Vewa? Vewa giải thích trong khi cười. Khi họ hiểu được ý nghĩa của lời nói của hắn ta, biểu cảm của những ác quỷ bị nhuốm bởi giận dữ. Làm xáo trộn linh hồn của một người là sở trường của ác quỷ. Do đó, họ không có ý định phàn nàn về nó. Tuy nhiên, đùa giỡn với những ký ức của những người mà họ công nhận là một sự phỉ báng đối với họ. Ác quỷ về cơ bản là ích kỷ, ngay cả khi họ có thể chịu đựng được hành động của chính họ, điều đó không đồng nghĩa với việc họ có thể chịu đựng được hành động của người khác. Có vẻ hắn ta thật sự muốn chết lắm đấy. Tester, bây giờ tôi đã điên máu lên rồi đây. Antimer, chọc tức tôi không dễ thế đâu. Carrera, Testarossa, Antimer và Carrera, những kẻ không thể nhìn nhận bản thân một cách khách quan, tuyên bố cơn tức giận theo cách riêng của mình. Và, Milim cũng tương tự như vậy. Đừng để mất cảnh giác, ta sẽ là đối thủ của Veoa nhưng ta không thể giữ lâu được. Loại bỏ những kẻ giả mạo đó một cách nhanh chóng đi. Milim, và thế là trận chiến trên thiên giới đã chính thức bắt đầu. Cách chương.